Xuyên nhanh, cảm hóa nữ phụ ác độc, chương 85, Mạt Thế 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, bé lá beta, xanh cố ngôn hy chịu đựng sự đau đớn mà lên xe cố gắng lờ đi cái mông đang đau nhức. Khởi động xe xong, trong lúc cô chuẩn bị gọi Tô Cần Hồng lên xe lại thấy anh đứng tại chỗ, hơi cúi người xuống, không rõ đang làm gì. Cô không nhịn được nhíu mày, mở cửa sổ một cách thiếu kiên nhẫn. Em còn đứng đấy làm cái gì? Mau lên, lúc này thân thể Tô Cần Hồng gần như đứng thẳng, hai cánh tay buông xuống, bước từng bước theo ven đường. Nhìn từ góc độ của Cố Ngôn Hy cô có thể thấy rõ động tác của Tô Cần Hồng. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã biến mất, ánh mắt cô đặt trên người Tô Cần Hồng, tâm trạng phức tạp nhìn anh di chuyển. Tô Cần Hồng nhìn xác chết không chớp mắt, đứng dậy quay lại nơi cô gái nhỏ kia bị đánh chết, cẩn thận nhặt cái đầu bị chém đứt lên, nghiêm túc đặt lên cổ cô gái. Nếu không nhìn vào dấu vết trên cổ và khuôn mặt biến dạng của cô ấy cũng không thấy gì khác thường. Tô Cần Hồng ngồi cạnh cô gái kia, nhẹ nhàng kéo góc áo, để cho quần áo của cô phẳng hơn. Xin lỗi, hy vọng kiếp sau cô có thể sống trong một thế giới yên bình hơn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo lời nói không ai hiểu được này. Cố Ngôn Hy ngồi cách đó không xa, nhìn chăm chú thiếu niên đang ngồi cạnh thi thể của cô gái, sự kinh ngạc trong mắt dần bao phủ bằng sự dịu dàng. Trải qua sự việc vừa rồi, không khí thoải mái lúc trước đã không còn khi Tô Cần Hồng lên xe. Hai người đều im lặng, sự ngột ngạt bao trùm họ. Tô Cần Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ từng cái cây trôi qua tâm hồn treo ngược cành cây. Cố Ngôn Hy mím môi, khóe mắt vẫn chú ý đến Tô Cần Hồng. Một lát sau, Tô Cần Hồng đổi tư thế ngồi, mặt hơi hướng sang bên trái, lúc này mới nhận ra tầm mắt của Cố Ngôn Hy. Hai người nhìn nhau, Tô Cần Hồng hơi sừng sốt, khẽ mỉm cười, khóe môi mang theo ba phần vô lại. Anh ngả người ra sau một cách thoải mái, vẻ mặt có phần chế nhạo nhìn Cố Ngôn Hy. Sao vậy, cô Cố chỉ độn cuối cùng cũng phát hiện bên cạnh cô có một nam sinh đẹp trai đến mức khiến người khác mắt không rời, đi không nổi sao? Tiếng nói của thiếu niên vang lên trong xe, hơi thở của tuổi trẻ lan ra, dần xua tan cảm giác ngột ngạt vừa rồi. Cố Ngôn Hy cũng không phản bác, cô rất bình tĩnh rời mắt. Chị đột nhiên nghĩ sinh nhật em năm sau nên tặng quà gì? Tô Cần Hồng bối rối, anh không hiểu sao bọn họ lại thảo luận về chủ đề này, nể tình trả lời cô. Quà gì vậy chị? Vừa dứt lời, Tô Cần Hồng thấy trên mặt Cố Ngôn Hy hiện lên vẻ căng thẳng, anh bắt đầu tò mò về thứ mà Cố Ngôn Hy nghĩ đến. Cố Ngôn Hy chần chừ một hồi mới đáp, chị sợ em không thích. Tô Cần Hồng cảm thấy bất ngờ, vào thời gian học đại học anh đã từng thấy bạn cùng phòng trả lời bạn gái giống hệt như vậy. Câu này, anh biết cách trả lời, anh mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt. Không đâu mà chị Ngôn Hy đưa cái gì em cũng sẽ thích. Thật sao, thấy Cố Ngôn Hy chưa chịu nói, Tô Cần Hồng nghiêm túc thề thốt. Em hứa, tuyệt đối sẽ không chê quà chị tặng, nếu em chê, vậy thì, Tô Cần Hồng bị mắc kẹt nhất thời không nghĩ ra lý do gì có thể khiến Cố Ngôn Hy yên tâm. Cố Ngôn Hy cảm thấy không nên đùa tiếp mới nói. Được rồi, chị tin em sẽ không chê quà của chị. Tô Cần Hồng cật lực gật đầu. Đúng vậy, chị quyết định, theo độ cao của giọng Cố Ngôn Hy, mong đợi trong mắt Tô Cần Hồng gần như tràn ra. Cố Ngôn Hy, vậy thì, sang năm đưa em đi trồng cây. Tô Cần Hồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt anh mơ hồ, càng nghĩ càng không hiểu vì sao lại có trồng cây ở đây. Tận thế rồi còn đi trồng cây. Chẳng lẽ, đây là sở thích của các cô gái sao? Anh cố gắng lý giải câu nói của Cố Ngôn Hy, cây trúc đó, Tô Cần Hồng sừng sốt không phản ứng lại lời nói của cô. Trong đầu anh đột nhiên hiện ra một đáp án, hình ảnh về meme gấu trúc rất nổi trên mạng, mày bị ngu à, JPG, Tô Cần Hồng, Cố Ngôn Hy nhìn khuôn mặt anh không còn ý cười, tiếng cười lan rộng trong xe. Ha ha ha ha ha, Tô Cần Hồng vô cảm nhìn người phụ nữ đang cười đến không màng hình tượng bên cạnh. Đáng tiếc ánh mắt của anh không có chút sát thương nào với Cố Ngôn Hy, cô nghĩ đến phản ứng vừa rồi của anh nên không nhịn được cánh tay run rẩy không cầm nổi tay lái. Cố Ngôn Hy dừng xe, xoa bụng, nói với Tô Cần Hồng. Em lái đi, chị muốn nghỉ một lát. Tô Cần Hồng, anh nhìn chằm chằm Cố Ngôn Hy, đối phương lại tỏ vẻ hợp tình hợp lý. Anh bất đắc dĩ gật đầu thay đổi vị trí. Quên đi, phụ nữ mà. Vừa nãy em ngồi ở đó, nghĩ gì vậy? Tô Cần Hồng vừa nhấn chân ga, bất ngờ nghe thấy câu hỏi này của cô, chân mày không khỏi cau lại. Anh tiếp tục lái xe, sắc mặt thản nhiên. Không nghĩ gì, sao vậy chị? Chỉ là chị cảm thấy, nam sinh tuổi các em mà làm điều này, chị rất hiềm hoi. Gương mặt Tô Cần Hồng hiện lên vẻ hoảng hốt, từ từ mở miệng. Lúc đó em chỉ muốn được sống. Cố Ngôn Hy sừng sốt im lặng, cô nghĩ đến rất nhiều đáp án, chỉ không nghĩ sẽ là câu trả lời này. Cô khẳng định gật đầu. Chúng ta sẽ sống. Tô Cần Hồng không nói gì, anh không để lời này như lời an ủi ở trong lòng. Trong suy nghĩ của anh, cả nghìn câu cũng không bằng một hành động thật sự, cho đến khi tay phải của anh được một bàn tay bao lấy. Kiếm hiệp hay, Tô Cần Hồng nhìn mờ u bàn tay trắng nõn mảnh khảnh trên tay anh hơi nghiêng đầu nhìn Cố Ngôn Hy. Có lẽ được sự tự tin trong mắt cô truyền sang, anh gần như tin lấy lời nói không căn cứ của Cố Ngôn Hy. Khi Cố Ngôn Hy muốn rút tay lại, Tô Cần Hồng nắm chặt nó. Em cũng tin, anh nhẹ nhàng nắm lấy rồi nhanh chóng thả tay cô ra. Cố Ngôn Hy không để tâm động tác vừa rồi của anh, ánh mắt chuyển ra bảng hiệu bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Nhanh đến trạm xăng mà cô gái kia vừa nói. Tô Cần Hồng, khả năng không đủ xăng đâu chị, bây giờ qua đó xem tình hình trước, tìm cách giải quyết khác. Cố Ngôn Hy nghiêm túc chậm rãi gật đầu. Đành vậy thôi, cách chương.